Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 27 luyện dược. Mễ Uyển còn không có bò quá đằng thang đâu, đặc biệt là loại này người khác riêng vì nàng dựng, lập tức giày đều không kịp đổi, quang chân liền nhảy ra cửa sổ, theo đằng thang một đường đi qua, đi đến trung gian thời điểm còn nghịch ngợm quơ quơ. Khiến cho đằng thang phát ra kéo kẹt thanh âm. Thuận tiện thu hoạch phàn thần một cái vô ngữ ánh mắt. Hắc hắc, so trèo tường phương tiện nhiều, đi đến phía trước cửa sổ. Mễ Uyển phát biểu một chút chính mình đi qua đằng thang cảm tưởng. Vào đi, phàn thần hiển nhiên không phải rất muốn nghe nàng cảm tưởng. Thân thể hướng bên cạnh nhường nhường, ý bảo người nào đó tiến vào. Đỡ ta một chút, Mễ Uyển vói qua một bàn tay. Thịt cảm 10 phần cánh tay chuẩn xác đưa tới phàn thần trước mắt. Phàn thần giật mình, cuối cùng vẫn là duỗi tay đỡ Mễ Uyển một phen. Mễ Uyển mượn lực, trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Hảo bang, thình lình hút một ngụm hàn khí. Mễ Uyển theo bản năng cuốn xúc khởi 10 nền móng đầu ngón tay. Lúc này đã là cuối mùa thu, Mễ gia nhà cũ mà ấm đều bắt đầu thiêu cháy. Nhưng là phàn thần là yêu tộc. Đối lãnh nhiệt khí chờ không có quá lớn cảm giác, trong phòng thậm chí liền điều hòa đều không có trang. Mễ Uyển trên người một chút nhiệt khí ở bò đằng thang thời điểm tán không sai biệt lắm. Lúc này chân trần dừng ở trên sàn nhà, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị băng một chút, băng nha thảo đâu. Mễ Uyển trên mặt không biểu hiện ra ngoài, chỉ là người theo bản năng dịch tới rồi mép giường thảm thượng. Ở dưới lầu phòng khách hắn nhưng không tính toán cùng Mễ Uyển ở chính mình phòng ngủ thương. Lượng sự tình, chúng ta đây đi xuống đi, nói xoay người liền phải hướng dưới lầu đi. Chờ một chút, phàn thần kêu trụ Mễ Uyển, tiếp theo tay phải chiều cửa sổ phương hướng ngoéo một cái. Ngay sau đó một cái màu xanh lục dây đằng câu lấy một kiện hồng nhạt đồ vật từ ngoài cửa sổ bay. Tiến vào, vững vàng dừng ở Mễ Uyển bên chân. Ta tai thỏ dép lê, Mễ Uyển một trận kinh hỉ, hai chỉ tiểu béo chân gấp không chờ nổi liền bộ đi vào. Đang muốn ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn thời điểm, phàn thần cũng đã xoay người rời đi, Mễ Uyển vội vàng đuổi theo, đặng đặng từ trên lầu chạy xuống tới, liếc mắt một cái liền thấy được phòng khách trên bàn trà phóng băng nha thảo. Băng nha lối chữ thảo tích không lớn, chỉ có thành nhân ngón tay một nửa độ cao. Nhan sắc thiên đạm, bị một cái canh chén đại chậu hoa trang, diệp tiêm thượng thậm chí còn mang theo một chuỗi giọt sương. Rậm rạp một mảnh, ít nói cũng có hơn 10 cây băng nha thảo. Người như thế nào lấy về tới nhiều như vậy? Hôm qua mới nói băng nha thảo khó được, như thế nào hôm nay vừa ra tay chính là hơn 10 cây? Hơn nữa niên đại còn đều không giống nhau, ta sợ 10 năm phân dược hiệu không đủ. Cho nên nhiều cầm vài cọng trở về, phàn thần chỉ vào đĩa tuyến băng nha thảo nói. Từ tả đến hữu, mỗi một gốc cây cách xa nhau niên đại là 5 năm mơ siêu kia này cây là 70 niên đại. Mễ Uyển chỉ vào nhất bên phải một gốc cây nói. Ân, phàn thần gật đầu. Ngươi không phải nói băng nha thảo hiện tại rất khó tồn tại sao? Này không phải còn có 70 năm mơ siêu, đây là ta đi Nam Cương biên cảnh thải tới, phàn thần dài. Thích nói, cũng liền này một gốc cây, Nam Cương biên cảnh. Đó là nhân loại cho tới nay mới thôi như cũ không có đặt chân quá địa phương. Đừng nói là nhân loại, cho dù là yêu tộc, rất nhiều cũng quá không được Nam Cương rừng cây sương mù trướng cùng cổ trùng. Kia như vậy hy hữu ngươi còn thải tới làm gì? Làm nó hảo hảo trường a, liền này một gốc cây. Mễ Uyển nghe đều đau lòng. Không sao, phàn thần không thèm để ý nói. Dù sao phóng mặc kệ, không có đủ linh khí. Quá 2 năm cũng vẫn là sẽ chết héo, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cố ý đi một chuyến Nam Cương. Nguyên nhân, băng nha thảo không đến 100 năm, dược hiệu sẽ đại suy giảm, lấy này phóng mặc kệ. Không bằng lấy tới cấp Mễ Uyển luyện dược. Nga, Mễ Uyển không nghĩ tới còn có này một tầng. Hiểu rõ Nga một tiếng lúc sau. Chỉ vào nhất bên trái 10 năm phân băng nha thảo nói. Ta đây vẫn là trước lấy 10 năm phân băng nha Thảo thử xem đi, lúc này Mễ Uyển cũng đã không có. Tối hôm qua tự tin, hiện giờ thiên địa linh khí loãng, băng nha Thảo trường đến 70 niên đại liền sẽ chết héo. Như vậy 10 năm phân băng nha Thảo dược hiệu còn có phải hay không có 500 năm trước như vậy đủ. Cũng là cái không biết bao nhiêu. Nhà ngươi có bếp điện từ sao? Mễ Uyển lại ngẩng đầu hỏi. Không có, phàn thần nghi hoặc nói. Muốn bếp điện từ làm cái gì? Khai hỏa luyện dược a, Mễ Uyển vẻ mặt này còn dùng hỏi biểu tình. Dùng bếp điện từ, phàn thần vẻ mặt ma huyễn. Đúng vậy, ta cùng ngươi giảng, cái này này bếp điện từ chính là thứ tốt a. Nó có thể tinh chuẩn tỏa định hỏa độ ở mơ siêu muốn cái gì hỏa hậu. Là có thể ổn định ở cái gì hỏa hậu. Không cần quá dùng tốt. Người biết này đối với luyện dược sư tới nói là cỡ nào ưu tú một cái công năng sao? 500 năm trước nếu là có bếp điện từ, nàng còn dùng đến mỗi ngày xem hỏa sao? Ngoặc kép, không biết, phàn thần do dự một chút nói. Ta đi ra ngoài mua, đều cái này điểm cửa hàng sớm đóng cửa, 24 giờ cửa hàng tiện lợi nhưng thật. Ra có, nhưng là nhà ai cửa hàng tiện lợi bán bếp điện từ? Kia có hay không mặt khác có thể nhóm lửa đồ vật. Ta thấu sống đi, phàn thần trầm mặc lấy ra một cái tiểu bếp lò cùng với sắc thuốc hồ. Đây là trong nhà liền khí than bếp cũng không có. Cũng may Mễ Uyển là 500 năm trước cổ nhân, có gian khổ phấn đấu sung túc kinh nghiệm, cầm tiểu bếp lò, nhặt trong viện củi đốt liền cấp sinh ra hỏa. Bằng không nàng thật sự rất muốn bò tường về nhà trộm bếp điện từ. Luyện dược sự tình phàn thần giúp không được gì, nhưng là cũng không có rời đi. Hắn an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn Mễ Uyển luyện dược, đệ nhất hồ dược, Mễ Uyển dùng 10 năm phân băng nha thảo. Băng nha thảo nguyên bổn thanh đạm vô vị, nhưng là làm thuốc lúc sau bị Mễ Uyển linh lực một kích. Che giấu ở bên trong dược hương bị hoàn toàn kích phát ra tới. Chạy dài dược hương phiêu đãng ở trong không khí. Làm người cùng yêu đều nhịn không được tinh thần chấn động. Phàn thần đen nhánh con ngươi chợt lòe ra một mạt ánh sáng. Chờ mong nhìn về phía nào hồ đang ở luyện chế trung dược. Lại qua 5 phút đồng hồ, Mễ Uyển đình chỉ trong tay động tác, bưng lên dược hồ, tùy tay liền đem dược đảo vào bùn đất. Không thành sao, phàn thần có chút không tin nhìn kia bị đảo rớt dược. Rõ ràng vừa mới kia một trận dược hương như vậy nồng đậm mơ siêu, không thành, Mễ Uyển buồn rầu nói. Xem ra thiên địa linh khí chẳng những ảnh hưởng băng nha thảo thọ mệnh, cũng ảnh hưởng nàng dược hiệu, đổi 15 niên đại thử xem mơ siêu, phàn thần nghe vậy. Tuy có chút thất vọng, lại cũng ở trong dự liệu, lập tức từ chậu hoa hái được đệ nhị cây băng nha thảo đưa cho Mễ Uyển. Có lần đầu tiên thất bại. Lúc này đây Mễ Uyển hết sức nghiêm túc, vô luận là từ làm thuốc thời gian, hỏa hậu khống chế vẫn là linh lực điều động đều càng cẩn thận một phân. Nàng một tay khống chế được bếp lò hỏa hậu, một tay chuyển vận linh lực, đồng thời còn chuyên chú quan sát đến băng nha thảo ở dược hồ biến hóa. Bởi vì quá mức chuyên chú, vốn là tùy ý rối tung đầu tóc từ nhĩ sau rơi xuống. Chỉ tới rồi trước ngực. Theo Mễ Uyển động tác, có một lọn tóc mắt nhìn liền phải chạm được bếp lò. Phàn thần bấm tay bắn ra, âm thầm tặng một sợi phong qua đi, đem kia lũ sắp đụng tới hỏa đầu tóc lại cấp thổi trở về. Chỉ là hắn mới thổi trở về, chỉ chốc lát sau kia lũ tóc lại bởi vì quán tính phiêu trở về. Phàn thần mím môi, thấy Mễ Uyển trước sau chuyên chú luyện dược, không có chú ý tới bên này. Chỉ phải lại động thủ giúp khởi vội tới. Hắn thích ra một sợi yêu lực, ở đầu ngón tay mềm nhẹ xoay chuyển, ngay sau đó một mặt thật nhỏ dây đằng trống rỗng xuất hiện. Nó xuyên qua rời rạc sợi tóc, vòng một vòng, sau đó chậm rãi buộc chặt, hoàn toàn ngăn chặn tóc lại lần nữa rơi xuống đến trước ngực khả năng tính. Làm xong này hết thảy, phàn thần an tĩnh thu hồi yêu lực, tiếp tục nhìn chằm chằm Mễ Uyển luyện dược. Chỉ chốc lát sau, lại là một trận dược hương phát mũi, thả nồng đậm trình độ hơn xa đệ nhất hồ. Thành sao, phàn thần thấy Mễ Uyển không có như lần đầu tiên như vậy trực tiếp đem dược đổ. nhịn không được ra tiếng hỏi. Giống như Thành, Mễ Uyển ngữ khí không phải thực xác định. Giống như, ta cũng là lần đầu tiên luyện a, Mễ Uyển đầy mặt vô tội nói. Từ tỷ lệ thượng xem, hẳn là thành công, nhưng là hiệu quả như thế nào? Đắc dụng quá mới biết được, ngươi lần đầu tiên luyện. Liền dược hiệu đều không có thử qua. Liên tiếp lặp lại hai vấn đề, có thể thấy được phàn thần khiếp sợ trình độ. Đúng vậy, phương thuốc mới vừa thành hình thời điểm, nhà ta trưởng môn sợ cái này phương thuốc lưu lại sẽ tăng lên yêu tộc thực lực. Đường trường liền cấp xé rớt, ta có thể nhớ rõ, còn phải quy công với lúc trước sư phụ ta nghiên cứu phát minh phương thuốc thời điểm ta toàn bộ. Hành trình đi theo đâu, xé rớt. Phàn thân chỉ cần tưởng tượng đến cái này có thể chữa trị yêu tộc nội đan phương thuốc đã từng bị người xé bỏ quá, chính là một trận đau lòng, thậm chí còn mang theo một chút tức giận. Các người yêu tộc chỉ cần yêu đan không bị thương, liền sẽ không dễ dàng chết đi. Nếu là liền chữa trị yêu đan phương thuốc các ngươi đều có, kia nhân yêu đại chiến chúng ta còn như thế nào đánh, nói tới đây. Mễ Uyển nhìn trước mắt dược, biểu tình có chút mờ mịt lên, ngươi nói này dược nếu như bị ta luyện thành, về sau các ngươi yêu tộc cường đại lên, nhân yêu đại chiến có thể hay không lại lần nữa bùng nổ, sẽ không, phàn thần đối thượng Mễ Uyển. Nghi hoặc ánh mắt, trả lời, này dược không phải muốn các ngươi bắt yêu sư linh lực mới có thể luyện thành sao? Cũng là, Mễ Uyển rộng mở cười, này dược chỉ có chúng ta bắt yêu sư có thể luyện. Hơn nữa, băng nha thảo dược hiệu kém nhiều như vậy, liền tính lấy ta linh lực luyện dược, quá cao giai yêu đan ta cũng chữa trị không được. Dược sư tu vi hạn định thành phẩm dược dược hiệu, từ nào đó trình độ đi lên nói, bắt yêu sư cùng yêu tộc cấp bậc sẽ không kém quá nhiều. Trừ phi, Mễ Uyển nhìn phàn thần, bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Phàn thần hỏi, trừ phi giống ngươi như vậy yêu tộc đại lão. Bỗng nhiên tưởng diệt thế, Mễ Uyển cười, yên tâm, ta sẽ không, nữ hài đang cười, nhưng là trong ánh mắt lo lắng phàn thần lại xem rõ ràng. Hắn nếu tưởng diệt thế, năm đó nhân yêu đại chiến sẽ không chỉ đưa ra đi một cây càn khôn đằng. Đi thử dược đi, ngày mai thử lại, Mễ Uyển phe phẩy đầu. Từ bên cạnh lấy quá một cái bình giữ ấm, đem luyện tốt dược trang đi vào. Vì sao? Kia miêu yêu không phải liền ở ngươi trong phòng. Phàn thân khó hiểu, giá còn không có nói hảo đâu. Như thế nào có thể tùy tiện liền cấp dược. Ôm bình giữ ấm cùng dép lê. Mễ Uyển lại lần nữa bò lên trên đằng thang. Trước khi đi, nàng chỉ chính mình đầu tóc. Chiều phàn thân nói một tiếng tạ. Cảm ơn a, bằng không vừa rồi tóc liền đốt trọi, không khách khí. Phàn thân nhàn nhạt trở về một câu. Phất phất tay. Mễ Uyển quang chân nhanh chóng đi qua đằng kiều trở về chính mình phòng. Mà ở nàng nhảy xuống đằng kiều nháy mắt, phía sau đằng kiều liền một lần nữa hóa thành vô số dây đằng về tới dưới nền đất. Chờ Mễ Uyển lại quay đầu lại đi xem thời điểm, đối diện cửa sổ đã đóng lại, nàng chỉ tới kịp thấy phàn thần kéo bức màn động tác. Lại quên muốn số điện thoại đâu. Miêu còn không có đi vào giấc ngủ, tiểu miêu yêu từ trong chăn dò ra đầu tới. Tỷ tỷ, ngươi hẹn hò đã trở lại. Ước cái gì sẽ, ta là đi luyện dược. Mễ Uyển đem bình giữ ấm đặt lên bàn. Một lần nữa đi bàn trang điểm cấp chính mình đồ mỹ phẩm dưỡng da. Vừa rồi tắm rửa xong liền trực tiếp đi qua. Hương hương thủy còn không có phun đâu. Mễ Uyển cũng lười đến đi một lần nữa rửa mặt. Đem bàn trang điểm thượng thủy cùng nhũ dịch từng cái lau một lần. Thuận tay lại hủy đi tóc, nhìn trong tay kia căn tinh tế không có một mảnh lá cây dây đằng. Mễ Uyển nhịn không được oán trách lên. Sống lâu như vậy, vẫn là cái thẳng nam. Không biết khai đóa hoa trang trí một chút à, Mễ Uyển đem dây đằng ném vào hóa trang hộp. Đi đến mép giường xốc lên chăn oa đi vào. Miêu tiểu miêu yêu nghe thấy được Mễ Uyển trên người dược hương. Tỷ tỷ, ngươi luyện cái gì dược? Nghe lên thật thoải mái. Trước ngủ, ngày mai ngươi sẽ biết. Mễ Uyển trở mình, lót một phen tai mèo, nặng nề ngủ. Bằng hôm sau, Mễ Uyển theo thường lệ làm xong một giờ vận động, mới đi nhà ăn ăn cơm. Siêu Trương Tẩu giúp nàng dọn xong bữa sáng, lại muốn lên lầu giúp nàng thu thập phòng. Trương Tẩu, ta phòng cái kia bình giữ ấm, bên trong đồ vật ngươi đừng đổ. Mễ Uyển thấy Trương Tẩu lên lầu, nhịn không được dặn dò một câu. Ở nhà, Trương Tẩu là tuyệt đối sẽ không làm nàng ăn cách đêm đồ vật. Cho nên bình giữ ấm dược nếu là không đề cập tới cái tình, Trương Tẩu khả năng thuận tay liền cho nàng đổ. Bình giữ ấm, tiểu thư ngày hôm qua mang về tới sao? Mễ Uyển phòng nàng mỗi ngày đều quét tước, có bao nhiêu đồ vật nàng đều biết. Ân, Mễ Uyển thuận miệng ứng một câu. Kia phía trước hai cái pha lê ly, tiểu thư để chỗ nào đi? Nói đến cái ly, Trương Tẩu bỗng nhiên nhớ tới phía trước phòng thiếu hai cái pha lê ly tới. Nga, cái kia cái ly à, ta tặng người à, Trương Tẩu nói thầm một câu. Lại cũng không hỏi nhiều, tiếp tục lên lầu quét tước đi. Ăn qua cơm sáng, Mễ Uyển ôm Miêu đi đi học, tiến cổng trường liền thẳng đến khu dạy học bên cạnh rừng cây nhỏ đi. Mà quan lý cũng sớm chờ ở nơi đó. Tựa hồ là bởi vì quan lý thương thế khôi phục một ít, yêu lực đã ổn định, cho nên Hoàng Mao không có đi theo cùng nhau tới. Miêu, ca ca, nhìn thấy quan lý, tiểu Miêu yêu một khắc cũng nhịn không được trực tiếp liền nhào tới. Quan lý thuận tay tiếp được, quen thuộc xoa nhẹ mấy cái lúc sau, liền lại gấp không chờ nổi nhìn Mễ Uyển, chờ đối phương tự hỏi một đêm sau đáp án. Học tỷ, không biết ngài suy xét thế nào? Quan lý thật cẩn thận hỏi. Không dưỡng, Mễ Uyển dứt khoát lưu loát về quá khứ hai chữ. Kia, vẫn là cảm ơn học tỷ. Quan lý đầy mặt thất vọng, lại không có tiếp tục cầu xin hoặc là cưỡng bách Mễ Uyển, chỉ là đem trong lòng ngực tiểu Miêu Nhi ôm lại khẩn vài phần. Cô đơn xoay người rời đi. Mễ Uyển thấy quan lý không có lì lợm la liếm, ấn tượng lại hảo vài phần. Từ từ, nghe được Mễ Uyển gọi lại chính mình, quan lý chợt xoay người, vẻ mặt mong đợi nhìn qua, cho rằng Mễ Uyển thay đổi chủ ý tính toán thu lưu hắn muội muội. Đừng hiểu lầm, ta còn là không dưỡng, có lẽ là quan lý biểu tình quá mức cực nóng. Mễ Uyển nhịn không được lại cự tuyệt một lần. Kia, học tỷ gọi lại ta là, quan lý hàm dưỡng không tồi, hợp với chiêu chịu nhị trọng đà kích. Đối Mễ Uyển thái độ như cũ bất biến, nghe nói, nhà ngươi rất có tiền, nhà của chúng ta là khai châu báu cửa hàng, xem như có chút tài sản đi, quan lý trả lời. Nếu có một loại biện pháp có thể chữa khỏi ngươi muội muội, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Mễ Uyển hỏi, nếu là thực sự có loại này biện pháp, táng ra bại sản thì đã sao, quan lý thở dài. Đáng tiếc thế gian này căn bản không có loại này biện pháp. Miêu tiểu Miêu yêu nhận thấy được ca ca lại thương tâm, nhịn không được ra tiếng an ủi lên. Như vậy xa hoa, táng ra bại sản ngươi đồng ý, nhà ngươi người cũng sẽ không đồng ý đi. Mễ Uyển muốn chỉ là quan lý quyết tâm, không đến mức thật sự làm nhân gia táng ra bại sản. Nghe nói nhà ngươi có cái gì trấn điếm chi bảo, ngươi liền đem cái kia cho ta đi, xin lỗi học tỷ. Trấn điếm chi bảo là ta tổ phụ thiết kế, thị phi bán phẩm, nếu ngươi muốn, quan lý nói bỗng nhiên ngừng, sau đó phảng phất bỗng nhiên minh bạch cái gì, không thể chí nhìn Mễ Uyển, kích động môi đều bắt đầu run. Ngài là nói, trấn điếm chi bảo không thể cấp A, có thể, quan lý một cái có thể tự trực tiếp đem Mễ Uyển chết hiện nói cấp nghẹn trở về. Có thể cho, học tỷ, chỉ cần ngươi có thể trị hảo đồng đồng, trấn điếm chi bảo ta lập tức lấy tới cấp ngươi. Chỉ là, ngài thật sự có biện pháp chữa khỏi đồng đồng sao? Quan lý nói xong lại nhịn không được lại lần nữa xác nhận một lần. Sợ là chính mình lý giải sai rồi. Yên tâm, chị không hết không cần tiền, này không phải tiền sự tình. Chị hết thêm tiền cũng đúng a, nhưng là bằng quan lý như thế nào truy vấn. Mễ Uyển chỉ trở về một câu, buổi tối mang quan đồng cho nàng đưa lại đây, có được hay không ngày mai sẽ biết. Nói xong này bút 3.000 vạn mua bán, Mễ Uyển liền trở về đi học. Hôm nay buổi sáng mãn khóa, bởi vì ngày hôm qua lão sư hợp với bố trí hai cái tác nghiệp, làm cho nàng hiện tại cũng không dám toàn bộ hành trình ngủ. Cương Trống nghe xong hai tiết như lọt vào trong sương mù khóa lúc sau. Mễ Uyển thần kỳ phát hiện chính mình tựa hồ giống như cũng có thể nghe hiểu cái ba bốn phân. Liền biết ta còn là thực thông minh, Mễ Uyển nhịn không được khoe khoang một câu, vô cùng cao hứng đi ăn cơm mơ siêu ăn cơm xong, nàng lại mã bất đình để đi cùng Hoàng Mao ước định địa phương. Còn có cái 100 vạn giao dịch muốn ở hôm nay giao hàng đâu. Giáo họa tìm yêu phù, ngày hôm qua liền nói quá, tìm yêu phù họa pháp cũng không khó. Bắt yêu sư chỉ cần ở vẽ bùa thời điểm nắm giữ hảo đặt bút trình tự. Cùng với vẽ bùa trong quá trình tất yếu linh lực quán trú điểm. Liền có thể họa ra một chương hoàn mỹ tìm yêu phù. Ở hiện tại xã hội này, có thể thi đậu đại học hài tử, cái nào không phải có vượt qua thử thách bối thư năng lực. Vẽ bùa trình tự Hoàng Mao vẽ lại 3 lần liền nhớ kỹ. Nhưng thật ra mặt sau linh lực quán trú điểm, hắn ở quán trú linh lực thời điểm vẫn luôn nắm giữ không tốt. Làm Mễ Uyển chỉ đạo nửa giờ, chờ Hoàng Mao học xong, đương trường thu 50 vạn tiền đặt cọc, lại cùng Hoàng Mao dặn dò một câu nhớ rõ đúng hạn phó đuôi khoản lúc sau. Mễ Uyển cõng cái cặp sách lại đi ra ngoài đi dạo phố đi. Nàng cùng quan lý ước hảo buổi chiều 5 giờ ở cổng trường khẩu tiếp quan đồng. Hiện tại ly ước định thời gian còn có 3 cái giờ. Mễ Uyển đi dạo trong chốc lát lúc sau, tìm một nhà tiệm trà sữa, tính toán ở bên trong xem bộ điện ảnh chờ cho hết thời gian. Ngồi không đến 10 phút, Mễ Uyển bỗng nhiên nhận được ma thức tinh điện thoại, nói là Cơ Tinh Tinh lại tích góp đủ 10 cái trứng gà phải cho nàng đưa lại đây. Mễ Uyển lập tức liền đã phát một cái định vị qua đi. Ma thức tinh tựa hồ liền ở phụ cận, hồi phục một câu 10 phút đến liền treo điện thoại. 10 phút sau, tiệm trà sữa ngoại ngừng một chiếc mới tinh mẫu nhãn hiệu xe hơi. Ăn mặc một kiện áo khoác da ma thức tinh đặc biệt tao bao sách theo một cái rổ xuống xe. Đại lão, ma thức tinh nhìn đến Mễ Uyển, lập tức thấu đi lên. Xe không tồi a, phát tài. Mễ Uyển hỏi, không phải, đây là tỷ của ta đưa ta, cũng là lấy đại lão ngài phúc. Ma thức tinh nịnh nọt cười. Nếu không phải hắn kia tài đại khí thô tỷ phu, liền hắn kia một tháng mấy ngàn khối tiền lương khi nào mới có thể mua khởi loại này xe. Mễ Uyển cười cười, tiếp nhận ma thức tinh trong tay rổ, cũng không có đếm kỹ, tùy tay liền đặt ở một bên. Đại lão, ngài ước ta ở chỗ này gặp mặt. Là ngài ở gần đây đi học sao? Ma thức tinh cơ linh hỏi. Không sai, ta là hát đại, cao tài sinh a. Ma thức tinh lập tức khen nói. Thiếu vuốt mông ngựa, có chuyện gì nói, như vậy nịnh nọt, khẳng định có sự cầu nàng. Hắc hắc, là cái dạng này, ta bên này có mấy cái bằng hữu, cũng có một chút hóa hình vấn đề. Không biết đại lão ngài khi nào có rảnh, đương nhiên. Giá đều hảo thuyết, ma thức tinh trả lời. Ta gần nhất có một số việc, quá đoạn thời gian đi, Mễ Uyển không có một ngụm đáp ứng. Nàng hai ngày này muốn trị liệu tiểu miêu yêu. Tiểu miêu yêu bị yêu độc ăn mòn quá lợi hại, trị liệu muốn tiêu hao linh lực quá lớn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng đại khái không có sức lực đi tiếp khác sinh ý. Kia ngày khi nào có rảnh, ma thức tinh hỏi. Tháng sau rồi nói sau trị liệu xong tiểu miêu yêu. Nàng còn muốn hoàn thành lão sư bố trí thiết kế tác nghiệp. Còn có một cái thổ nhưỡng học thực địa điều nghiên nhiệm vụ. Thực sự có điểm vội. Hành, ta đây tháng sau lại liên hệ ngài, ma thức tinh tuy rằng có chút thất vọng. Nhưng cũng liền một tháng mà thôi. Những cái đó yêu tộc đợi vài thập niên, cũng không kém này một tháng. Mễ Uyển ở tiệm trà sữa háo đến 5 giờ, mới hướng cổng trường khẩu đi đến, rất xa liền thấy được chờ ở cửa quan lý, đối tượng quan lý muốn nói lại thôi ánh mắt, Mễ Uyển rốt cuộc vẫn là không có cho hắn một cái khẳng định hồi đáp. Bế lên tiểu miêu yêu, lưu lại một câu ngày mai thấy, liền rời đi, nhưng thật ra lên xe phía trước, nàng rất xa nghe được quan lý chiều nàng hô một câu. Học tỷ, ngày mai, ta sẽ đem mắt mèo chi hồn mang lại đây, ca ca ngươi. Nhưng thật ra thực quan tâm ngươi a, Mễ Uyển cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Tiểu Hoa Miêu. Miêu, ca ca tốt nhất, về đến nhà, Mễ Uyển việc đầu tiên chính là làm Tiểu Miêu Yêu đem bình giữ ấm dược toàn bộ uống quang. Tiểu Miêu Yêu uống xong dược lúc sau, Miêu Miêu nói một câu thật thoải mái, liền nặng nề đã ngủ. Mễ Uyển canh giữ ở bên cạnh, vẫn luôn quan sát đến Tiểu Miêu Yêu trạng thái, thường thường dùng linh lực ngăn cản yêu độc ăn mòn, thẳng đến nhìn đến Tiểu Miêu Yêu yêu đan thượng điểm đen có lui tán dấu hiệu. Đây là thành, Mễ Uyển lập tức đứng dậy, mở ra cửa sổ, thuần thục tạp một cái ly qua đi, ngươi có thể hay không sửa lại gõ cửa phương thức. Phàn Thần bất đắc dĩ đem cái ly thả lại chính mình trong phòng. Ta cũng không nghĩ a, ai làm ta không ngươi điện thoại đâu. Phàn Thần không có đáp, chỉ là hỏi, dược hiệu có thành quả. Hôm qua mới luyện tốt dược, hôm nay lại tìm chính mình, trừ bỏ dược hiệu ở ngoài. Hẳn là cũng không có chuyện khác, không sai, dược luyện thành, ta trong chốc lát phải cho Tiểu Miêu Yêu trị liệu, Mễ Uyển vui sướng gật đầu. Kia thực hảo, Phàn Thần trong giọng nói cũng mang theo một tia sung sướng. Kia cái gì, Mễ Uyển trước đó chào hỏi nói, ta trong chốc lát khả năng sẽ linh lực sử dụng quá độ. Trước đánh với ngươi cái tiếp đón a, đã biết, Phàn Thần hiểu ngầm gật gật đầu. Vạn sự đã chuẩn bị, Mễ Uyển chạy về đi đem cửa phòng khóa trái, sau đó bắt đầu giúp Tiểu Miêu Yêu chữa bệnh, chính như nàng trước đó đoán trước giống nhau. Tiểu Miêu Yêu trên người yêu độc quá nặng, nàng toàn lực trị liệu lúc sau, linh hồn quả nhiên bất kham gánh nặng, trực tiếp thổi đi cách vách. Phàn Thần tựa hồ vẫn luôn đang đợi nàng. Mễ Uyển thổi qua đi thời điểm hắn đang ở dưới đèn đọc sách. Thấy nàng lại đây, hơi hơi nhíu nhíu mày nói một câu. Đừng quá quá miễn cưỡng, sau đó liền lại đem nàng tặng trở về. Trở lại trong thân thể sau Mễ Uyển đã là mỏi mệt bất kham. Không kịp thanh tỉnh liền trực tiếp đã ngủ. Ngày hôm sau hắn là bị Trương Tẩu tiếng đập cửa đánh thức. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái 6-7 tuổi nữ hài mặt. Trên đầu có một đôi hồng nhạt lỗ tai. Viên đô đô hết sức đáng yêu. Hết chương.